Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 119, thợ săn tiền thưởng 1, gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời theo ngọn cây hạ xuống, loang lổ lại có nhiều điểm xinh đẹp. Trong sự yên tĩnh, phong vân phản xạ nhanh nhất, Lâm Quỳnh cũng đã nhìn thấy, che giấu nhiều cũng vô dụng, không khỏi lấy hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn Lâm Quỳnh nói. Lâm đại ca, ngươi làm sao thấy được ta tự nhận tay nghề không sai? Lời này của Phong Vân vừa nói ra, hoàn toàn có thể khẳng định trong lời nói của Lâm Quỳnh. Mộc Hoàng, là nam nhân. Hấp, Phong Vũ nhất thời hút một ngụm khí lạnh, trước mắt khiếp sợ. Em dâu của nàng lại là nam. Này này, việc này làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm Quỳnh hết sức thẳng thắn nhìn vào Phong Vân, liếc mắt một cái căn bản không động vào chỗ nào của Mộc Hoàng, thở dài một hơi nói. Bề ngoài giả dạng rất tốt, chỉ là hơi thở của nam nhân thì lại không thể trừ khử được. Hắn sáng sớm còn có điểm hoài nghi, bất quá cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng vừa rồi tại lúc Mộc Hoàng chỉ điểm cho Phong Vân, kia là hơi thở của nam nhân, là một hơi thở ôn tồn cùng với ngôn ngữ của tứ chi, hắn nhìn ra được. Phong Vân nghe vậy gật gật đầu, quay đầu nhìn Mộc Hoàng nói. Mộc Mộc, xem, không phải tay nghề của ta không được, là do ngươi phối hợp không tốt. Mộc Hoàng lạnh lùng liếc Phong Vân một cái. Phong Vân, ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Phong Vũ lúc này mới phản ứng lại, thấy vậy cố gắng áp chế thương thế của mình, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rít gào ra tiếng. Nàng đã không nhận ra em dâu của nàng lại là nam nhân, này. Hơn nữa người nọ là nam nhân giả dạng, kia là em dâu, vậy công chúa Lâm Quốc đến từ địa phương nào? Nàng cần nghe lời giải thích cụ thể, rõ ràng. Phong Vân thấy Phong Vũ bão nổi, lập tức đi đến bên Mộc Hoàng, tay duỗi ra đập vào bả vai Mộc Hoàng, cười lấy lòng nhìn Phong Vũ nói. Này, ngươi trở về hỏi mẫu thân của đệ đi, mẫu thân tự chọn vợ cho đệ, đến thời điểm đó chính là Mộc Mộc. Lời nói là thật, việc này đúng là sự thật. Phong Vân, Phong Vũ nghe xong cơ hồ tức hộc máu. Mẫu thân của bọn họ lại chọn một người là nam nhân cho Phong Vân lấy làm vợ, nàng thực sự không thể tin. Phong Vân thấy Phong Vũ mặt mũi trắng bệch, lập tức lắc đầu, nói thật không có người tín, nói láo lại tin sái cổ là sao? Tỷ, chuyện là như vậy, liền đem chuyện đổi tân nương của mẫu thân nói ra hết. Cách chương.